Chớ cười ta Hồ Vi, quyển 5 chương 59, góc truyện audio.com. Không phải ải phong trần, giống như bị lầm tiền duyên trước khi đi chỗ Ngọc Đỉnh chân nhân tìm Dương Tiễn, Na Cha đi trước hồi trần đường quan từ biệt phụ mẫu mị hỉ ôm Tô Tô biến ẩn thân, theo đuôi Na Cha đến cửa hậu đường, Lý Tĩnh một đêm chưa ngủ, ngồi sụp trên ghế, trong mắt tơ máu dày đặc N thị. Ngồi bên cạnh hắn, cũng là vẻ lo lắng đầy mặt. Na Cha có chút do dự quay đầu lại nhìn về phía bọn họ Tô Tô hướng hắn. Phất phất móng vuốt muốn hắn giải sầu này, vì thế tiểu đồng 7 tuổi. Cúi thấp đầu, vào nhà yết kiến phụ thân, Lý Tĩnh thần sắc không tốt quát, ngươi lại đi nơi nào? Hải Nhi trước đi Nam Thiên, mời về bá phụ Ngao Quảng không cần thượng tấu. Nhiệt tử, còn dám nói bậy, ngươi là thân phận cỡ nào, có thể thượng thiên đình? Na Cha quính lên, nói, phụ thân nguôi giận, bây giờ ta liền kêu Ngao Quảng ra làm chứng. Nói xong theo trong tay áo lấy ra Ngao Quảng hóa thành thanh xà giấu ở trong tay áo, hướng trên mặt đất ném một cái. Chỉ gặp sau một trận thanh phong, Ngao Quảng chậm rãi hóa thành nhân hình. Tô Tô mặt đen một nửa, nguyên lai Na Cha còn không có đem Ngao Quảng phóng đi, hiện tại lại lỗ mãng đem hắn ném ra. Lý Tĩnh lắp bắp kinh hãi, muốn đi đỡ Ngao Quảng hình dạng chật vật hỏi. Huynh trưởng ngươi vì sao như thế? Ngao Quảng hung hăng hất tay hắn ra, giận dữ nói. Lý Tĩnh, ngươi sinh, hảo nhi tử, lập tức đem việc Na Cha tại Nam Thiên Môn từ đánh hiếp bức. Hắn rũ ra kéo y phục ra, đem miệng vết thương bị bạt đi vảy rồng máu. Tươi đầm đìa cấp hắn xem, ngươi sinh ra ác tử này, ta muốn đem Tứ Hải, Long Vương cùng đến Lăng Tiêu Điện đem việc này cộng tấu thiên đế, xem. Ngươi giao đãi ra sao? Na Cha trong mắt hung quang chợt lóe, mị hỉ bận rộn âm thầm cấp hắn làm cái ánh mắt ngăn cản. Mời bạn đọc tiếp tại trang, chớ cười ta Hồ Vi trang 80. Tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện, kênh truyện Bia, GT, hắn bạo lên, nếu không sợ Na Cha muốn vung lên vòng càn khôn trực tiếp giết chết Đông Hải Long Vương tại chỗ, đến lúc đó tình thế càng vô pháp thu. Hợp, còn không biết chính mình tránh được đại kiếp nạn Ngao Quảng một tiếng rồng ngâm, hùng hổ bay trở về Đông Hải. Lý Tĩnh suy sụp ngã ngồi trên ghế, việc này càng nghiêm trọng, một nhà khó trốn họa sát thân. Việc đã đến nước này, Na Cha cũng không tái giấu, hai đầu gối quỳ xuống. Đất thành thật nói, phụ thân, mẫu thân, chớ lo lắng, hài nhi là phi. Phàm thai quả thật phụng mệnh Ngọc Hư cung phụ tá Minh Quân Phương mới. Hạ phàm đầu sinh tại đây, nhược có gì đại sự, có sư phụ đảm đương, phụ. Thân không cần lo lắng, Lý Tĩnh nghe vậy thật lâu không nói, tam nhi tử nói như vậy cũng là sẽ. Không giả bộ, càng huống chi hắn đã có thể thượng thiên phù, rõ ràng. Ứng là có chút môn đạo huyền cơ. N thị thấy Lý Tĩnh trầm ngâm thật lâu, sắc mặt đối Na Cha oán khí thật. Sâu, vội vàng quay sang Na Cha trách mắng, ngươi còn ở nơi này, còn, không mau trở lại phòng suy nghĩ. Na Cha chỉ phải giàu gì không vui đi ra, Tô Tô và Mị Hỉ thấy ánh mắt hắn hạ xuống. Nếu không ngươi liền đi kim, Hà Động Ngọc Đỉnh chân nhân tìm sư huynh ngươi Dương Tiễn nghĩ biện pháp đi, đừng buồn bực ở nhà nghĩ ngợi lung tung. Na Cha lắc đầu, ta vẫn là ngày mai tái đi đi, phụ thân vừa rồi nổi trận lôi đình, nếu là ta hiện tại đi tìm sư huynh, đợi lát nữa hắn tới tìm. Ta, phát hiện ta lại không có, há không phải càng sinh tức giận. Tô Tô yên lặng không nói gì, theo Mị Hỉ trong ngực nhảy ra an phủ nhẹ nhàng cọ sát hắn. Góc truyện audio.com, bất quá sư tôn nói, Khương sư huynh từng đi tiếp qua hắn, lấy lý do. Ngọc Hư cung đệ tử hạ phàm, có lẽ có thể tại chỗ của Dương Tiễn sư huynh gặp hắn. Mị Hỉ hạ ý thức liếc nhìn Tô Tô một cái, Tô Tô không có nói tiếp. Na Cha chưa chú ý đến hai người đều có tâm tư, buồn bực cứ thế nhắc nhở. Một hồi, rốt cuộc không cách nào làm được cái loa phát thanh một mình. Không quá khoảng khắc liền than thở, bằng không, chúng ta đi ra ngoài trước dạo dạo từ từ rồi trở về tiếp tục tư nghỉ. Ba người thản nhiên ra phủ trên đường người đi đường vãng lai như mắc. Cười cơ hồ người nào cũng cầm một cây chiết phiến. Quạt tay quạt không ngừng, nắng gắt cuối thu làm đầu choáng hoa mắt. Na Cha nói, có muốn đến trên cổng thành hóng mát hay không? Qua bên lâm giang kia mà đứng, gió lạnh mắt người. Tô Tô một thân da lông thật dài tê tốt, xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng có thể tưởng tượng một chút gãi lông phơi nắng dưới ánh mặt trời, đây là một loại cảm giác tiêu hồn thế nào? Đoàn người đi lên trên cổng thành trần đường quan hóng mát vừa bước. Thượng cổng lầu, Na Cha liền bị binh khí bên trái cổng lầu hấp dẫn, một. Cây cung đen phiếm đỏ đặt trên kệ binh khí đen tuyền hết sức bắt mắt. Bên cạnh đặt ba mũi tên, hắn ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ binh khí, nắm lên cung tên hiếu kỳ đánh giá. Tô Tô và Mị Hỉ chính là yêu thể khi đứng gần cung tên kia, liền cảm. Thấy mơ hồ thần quang tóe hiện, ngoài da thịt có cảm giác bị bỏng. Toto, Mị Hỉ, mau tới đây nhìn xem. Trên cung này viết Càn Khôn Cung, mũi tên này còn gọi Chấn Thiên Tiễn, thực thú vị. Toto trợn trắng mắt hạ ý thức khuyên can. Thú vị cái gì, ngươi đừng vọng động, không cẩn thận lại chọc ra cái mầm tai vạ gì. Na Cha đáp, sư phụ nói ta tương lai sẽ làm quan tiên phong, phá thành. Hàng thiên hạ, hiện tại ta bắt đầu luyện tập võ nghệ cũng là ứng. Đương, vừa mới trên tay có cung tên hợp ý trước luyện tập một chút cũng hảo. Mị Hỉ bĩu môi khinh thường, ngươi còn đem lời nói sư phụ ngươi đương, bảo cung tên này sợ là có lai lịch lớn, phụ thân ngươi đặt tại trên. Cổng thành này, ứng là trình quan chi bảo, ngươi lần này vẫn là nghĩ kỹ. Rồi mới làm, chớ lỗ mãng. Na Cha nghe vậy, lưu luyến không rời ôm cung tên xem hướng Toto, phát. Hiện nàng vẫn là vẻ mặt không đồng ý kiên định lắc đầu chỉ phải phẫn nộ nói. Được rồi, nghe các ngươi vậy. Lúc này mới lưu luyến đem cung, tên buông xuống, đối với nội dung vừa kịch phong thần chỉ mơ hồ nhớ được đại khái Toto. Chỉ là hạ ý thức khuyên can, hên xui may rủi cứu tại đối thủ xiển giáo, lưu lại một mạng cho Thạch Cơ nương nương. Cung tên đó chính là do Hiên Viên Hoàng đế tạo thành từ khi Hoàng đế. Đại phá Si Vưu lưu truyền đến nay, không người nào có thể cầm lên được. Hôm nay bị Na Cha cầm lên, vốn là Na Cha vì diễn tập tùy ý bắn tên kết. Quả một mũi tên đem người của Thạch Cơ nương nương bắn chết, sau đó. Thạch Cơ nương nương tới cửa Hưng sư vấn tội, rồi bị chết cháy trong tam muội chân hỏa của sư phụ Na Cha là Thái Ất chân nhân. Lần này bị Toto cùng Mị Hỉ trong lúc vô tình chặn ngang một cây tương. Lai cuộc chiến phong thần giữa xiển giáo cùng tiệt giáo song phương. Chiến đấu chủ lực bắt đầu phát sinh theo hướng khác, nhưng giờ phút này Na Cha tuy miễn trừ được một họa ẩn núp nhưng sai. Lầm lúc trước đúc thành tại nhân quả tuần hoàn tốc lôi không kịp che. Tai hồi báo trên người hắn. Tình cờ gặp Na Cha đang vô cùng buồn chán ở trên cổng thành, đột nhiên. khocchuyenaudio.com, bầu trời trời u ám, đông hải cuộn sóng ngập trời, từ mặt biển nhấc lên. Một trận cơn lốc, không hảo, ba người nhất thời biến sắc trong cơn gió lốc mơ hồ nhìn. Thấy thân ảnh bốn con cự long thượng hạ tung bay, đỉnh đầu cuồn cuộn. Biển mây cơ hồ đều bị cơn lốc này quấn lấy toàn bộ điên cuồng mạnh mẽ. Xuất hiện phong mắt thoáng chốc chỉ gặp bầu trời to lấy trần đường quan thành tâm vòng tròn, các nơi còn lại đều ngàn dặm không mây xanh lam. Như kính, chỉ có trên không chỗ trần đường quan bị một đoàn nồng đậm u ám bao phủ. Bên trong thành tất cả dân chúng đều thấy phiên dị tượng này, duy khủng là thiên phạt nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu. Na Cha cầm trên tay vòng càn khôn, cả giận nói. Xem tới ngao quảng quả, nhiên thỉnh Tam Hải Long Vương còn lại tới trần đường quan ta quấy rối. Xem ta đi dọn dẹp hắn một chút, sợ là không có đơn giản như vậy. Mặt Toto có thần sắc lo lắng, quả nhiên, lời nói nàng vừa mới xuất khẩu, đã nghe thấy bốn cự long kia. Gào thét trọng cơn lốc, ta Tứ Hải Long Vương đã tấu chuẩn thiên đế, đặc tới nắm bắt Lý Tĩnh N thị, những người không liên quan mau tránh. Na Cha nháy mắt mặt trắng bệch, thế nhưng, mau như vậy, Mị Hỉ ngăn lại Na Cha cầm lấy vòng càn khôn muốn chạy về phủ. Đừng xúc động, ngươi hiện tại đi cũng không có biện pháp gì Tứ Hải Long Vương. Lần này đã tấu chuẩn thiên đế cũng không phải vô cớ xuất binh. Vậy, ta đi tìm sư phụ. Na Cha rốt cuộc bất quá chỉ là oa nhi 7 tuổi, liền bước nhanh về phía trước muốn đi Kim Quang Động. Na Cha, Toto gọi lại hắn. Không cần, sư phụ ngươi trước đây. Không phải nói có thể bảo vệ phụ mẫu ngươi. Kết quả Tứ Hải Long Vương, vẫn là như thường tới bắt. Na Cha nhẫn lại nhẫn, rốt cuộc nhịn không được bật khóc lớn. Con gây họa, báo hại phụ mẫu, làm sao có thể yên tâm. Toto vốn định nói, tâm ngươi đương nhiên là có bất an, nhưng sau khi ngươi xả thân, ngươi phụ thân cũng không có bất an qua. Sư phụ chỉ biết rõ một cái phương pháp bảo toàn. Na Cha kiệt lực, vững vàng nói, tựa cũng mơ hồ có cái điểm gì báo trước chỉ nói. Cùng, các ngươi chung sống đã nhiều ngày, kỳ thật ta rất là vui mừng. Hôm nay, hãy từ biệt như vậy đi. Toto trong lòng đau xót lúc bọn họ mới gặp Na Cha, sai lầm lớn đã thành. Vô lực xoay chuyển trời đất, ta, đi tìm sư phụ, Na Cha bối rối xoay người, nói. Sau khi các ngươi đi, đừng có trở về nữa. Không lâu nữa các sư tôn sư thúc sẽ tụ họp tại. Thế, nếu là bị các đạo hữu khác nhìn thấy, rất không an toàn. Mị Hỉ do dự một chút quay đầu nhìn hướng Toto. Đi thôi, Toto. Bọn, họ hiện giờ cũng không tất yếu phải lưu tại nơi này, càng huống chi cho dù có lưu. Mời bạn đọc tiếp tại trang, chớ cười ta hồ vi trang 81. Tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện, kênh truyện Bia, GT, ải cũng không có giúp được gì. Bọn họ bồi Na Cha nhiều ngày đã tính tận tình tận nghĩa. Toto nhẹ nhàng nhảy vào trong ngực Mị Hỉ tùy ý để hắn đem nàng ôm đi. Đột nhiên Tại Nhẫn không được ghé vào trên vai Mị Hỉ nhìn về thân ảnh nho nhỏ của Na Cha phía sau. Hắn đưa lưng về phía bọn họ, vòng càn khôn nắm chặt được khẩn, tựa hồ như vậy mới có thể bảo vệ mình. Na Cha, kỳ thật ngươi cũng rất sợ hãi. Đột nhiên nghĩ tới kết cục cuối cùng của Na Cha, là cắt thịt trả mẹ, rút xương trả cha. Đây là đau thế nào? Thời điểm đó, hắn, trong lòng có bao nhiêu sợ hãi mà tuyệt vọng, có lẽ nàng có thể nghĩ biện pháp thay đổi kết cục này nhỉ? Góc chuyện audio.com, nghĩ xong, Tô cảm thấy thiện tâm vô nghĩa này lại xông tới làm cái. Gì, hắn và Khương Thượng ngày sau đều là địch thủ của nàng, không chừng tương lai hắn bị sư phụ tẩy não từ đầu không lĩnh hội hảo tâm của nàng, cùng Khương Thượng một dạng nham hiểm, bất ngờ sẽ cắn nàng một ngụm. Mị Hỉ, ngươi tốc độ nhanh một ít, chúng ta kế tiếp đi Chu Phương Quốc đi. Hảo, chỉ gặp hồng quang chợt lóe, thiếu niên tốc độ cực nhanh, hắn không có tận lực giấu đi thân ảnh, như quỷ mị lặng yên bay vút, bởi vì tốc độ di động quá nhanh, khiến người bên ngoài vô pháp nhìn rõ tung tích. Xung quanh cảnh vật bay lùi về nhanh, sau đó, hai người liền ra khỏi Nam Quảng Quận, thẳng đến Chu Phương Quốc. Ra khỏi địa giới một khắc, Tô quay đầu, nhìn Trần Đường Quan như cũ bị âm vân trọng trọng tỏa trụ. Mị Hỉ thở dài, bỗng dưng quay thân bay đi Ngọc Tuyền Sơn. Tô cả kinh, Mị Hỉ, này không phải đường đi Tây Kỳ. Ta biết, Mị Hỉ bước chân chưa ngừng. Đây là đường đi Ngọc Tuyền Sơn, Dương Tiễn liền tại thế. Tô trầm mặc một chút, lắc đầu nói. Không được, chúng ta là yêu, chạy tới chỗ Dương Tiễn mạo hiểm thái quá, Mị Hỉ, không cần thiết. Ngươi thật sự cảm thấy như vậy? Mị Hỉ dừng lại, nhìn chằm chằm Tiểu Hồ trong ngực nói. Ta rất hiểu rõ, ngươi, Tô, trong lòng ngươi đương chân không nguyện cứu Na Cha. Triều Ca, bệ hạ, Văn Trọng khom người mà đứng. Yêu nghiệt kia để thần tự mình, đi Nam Quảng Quận thu phục liền hảo, bệ hạ không cần tàu xe mệt nhọc. Làm tổn hại long thể. Đế Tân chính y quan, đầu ngón tay không chút đếm xỉa phát qua mai rùa trên bàn, gương mặt tái nhợt không có một tia dao động. Chấm tâm ý đã quyết. Giờ phút này, dưới Ngọc Tuyền Sơn, Tô nhìn trước mắt hai con đường, do dự dừng lại. Xem ra Ngọc Tuyền Sơn đề phòng rất là xâm nghiêm, Mị Hỉ nâng ngón tay. Chỉ này hai con đường bất đồng, nhất định phải mau chóng tuyển ra một cái, nếu không sợ là không kịp. Tô mím môi, bát quái trận này tương sinh tương khắc, ta từ trước chỉ lược thông một phần, không tính am hiểu. Mị Hỉ nhìn phía Tô, đối bát quái trận này rõ ràng có chút não ý. Bằng không ngươi ở chỗ này chờ ta, đợi ta dò xét xong con đường liền tới tìm ngươi, ngươi cũng nói nhất định phải mau chóng tuyển ra một con đường, ta sợ. Chúng ta bên này còn chưa đi xuất trận pháp, Na Cha cũng đã. Mị Hỉ biết rõ nàng ý tứ, đã bọn họ tới đều tới, tự nhiên không có khả năng đến cửa nhà người ta lại tái xám xịt trở về. Thời gian khẩn cấp, Tô trầm ngâm một chút nói. Ta đi bên trái, một canh giờ sau bất luận thành công hay không, chúng ta hẹn gặp ở chỗ này. Tuy rằng nàng lén nghĩ cứu hài từ kia, nhưng nàng càng không nguyện ý, Mị Hỉ xảy ra chuyện. Nếu như cái gì đều không làm, cùng với Mị Hỉ song song ly khai. Nghĩ, tới tiểu đồng tịch mịch lại đơn thuần, ánh mắt thẳng thắn, đối với thế. Sự giống như một tờ giấy trắng, thân thể nho nhỏ kia tối hậu tình cảnh. Bi thảm dứt khoát cắn răng cắt thịt rút xương, nàng trong lòng tổng có. Cái gì như xót xa đau, chính là đi cũng đi bất an. Mị Hỉ đem linh vũ của hắn đưa cho nàng. Nếu có cái gì ngoài ý muốn, ngươi cứ gọi ta. Tô gật gật đầu, đem linh vũ ngậm tại trong miệng. Mị Hỉ ngừng tại chỗ, sau khi nhìn thấy Tô bước vào đường mòn nhược. Một đoàn xương khói, chậm rãi rung vào trong trận, chỉ nhìn thấy bóng. Trắng không ngừng lập lòe mông lung, đến khi rốt cuộc xem không thấy, nàng, mới thở sâu, đi lên một con đường khác. Ococchuyenaudio.com Chấm, liên tiếp đi gần nửa canh giờ, con đường này lại thuận lợi ngoài dự liệu của nàng, những lúc nàng đi một nửa tái quay đầu nhìn lại con đường. Phía sau đã tiêu thất, nàng nỗ lực không để cho mình nghĩ nhiều, chỉ nhắm thẳng phía trước chạy đi, xem tới Ngọc Tuyền Sơn này tuy rằng đề phòng nghiêm mật nhưng chỉ là tiết mê chứng, vẫn chưa bố trí cạm bẫy và thuật công kích. Bởi vậy có phỏng đoán Dương Tiễn kia chẳng hề là kẻ dễ giết người. Tô nhăn lại mi, đệ tử xiển giáo này đối nhân không dễ giết nhưng không. Bảo đảm đối yêu cũng là một dạng, càng lên cao, sương mù liền càng nhiều, mây mù tràn ngập cách hai thước chỉ thấy sự vật mơ mơ hồ hồ, ngoài năm thước cơ hồ đều là một mảnh hỗn độn. Thời gian dần dần trôi qua, Tô lòng nóng như lửa đốt cơ hồ muốn xông loạn chuyển, đột nhiên trước mắt bỗng sáng ngời. Có người đang phá vỡ thuật pháp, nàng nhưng thật ra nhạy bén, hạ ý thức lui về sau hai bước đem chính mình giấu ở trong sương mù dày đặc, Quả nhiên, không bao lâu, phía chớp ẩn ước có tiếng người truyền tới. Cách gần đó, nàng nhìn thấy là hai cái thân ảnh một trước một sau đang đi về phía chỗ nàng ẩn thân, người đứng trước nghiêng mình hướng người, phía sau chắp tay, sư thúc, hãy cho ta tiễn ngươi một đoạn đường. Động tác kia lưu loát không kềm chế được cực kỳ tiêu sái. Quần áo thủy, hợp phục phiến vân quan, thắt eo tơ lụa, mặt mày nhìn quanh gian từ là phong thần xinh đẹp tuyệt trần, ngày sau được xưng thiên giới đệ nhất chiến thần nhị lang chân quân giờ. Phút này mới bộc lộ tài năng, chậm rãi đạp lên mây đi vào trong sương. Mù, cách trương.